Được rồi, đừng khóc nữa. Sẽ không tốt cho con của con. Thẩm Tử Dao cười nói. Mẹ ở nhà đợi con về nhà. Vâng, Thẩm Thất gật đầu rất mạnh. Tắt điện thoại xong, Thẩm Thất ôm lấy chăn khóc một trận cho đã. Mà ở đầu bên kia Thẩm Tử Dao nghe xong điện thoại, nhìn trong phòng nhìn vào người của mình, nói. Tiểu Thất nói, đợi Tảo Mộ xong sẽ quay về. Không ảnh hưởng đến việc đón Tết. Hạ Nhật Ninh thở nhẹ nhõm. Văn Nhất Phi quay đầu nói với Tiểu Nghĩ. Em yên tâm rồi chứ. Anh nói Tiểu Thất nhất định sẽ quay lại. Phạm Thịnh Phạm Ly cũng nói theo. Tiểu Thất chỉ là ra ngoài cho khuây khỏa, mà không phải là xuất gia làm ni cô. Những người khác hùng hổ nhìn Phạm Thịnh Phạm Ly. Phạm Thịnh Phạm Ly lập tức làm động tác kéo áo kéo quần. Được rồi, điện thoại cùng gọi rồi, mọi người có thể yên tâm về nhà rồi. Thẩm Tử Dao nói với giọng bất lực. Nhật Ninh, mấy ngày hôm nay con đừng qua đây nữa, Tiểu Thất bây giờ vẫn chưa muốn gặp con. Vâng, con hiểu rồi. Hạ Nhật Ninh thoáng trong mắt một sự cô đơn vô tận. Văn Nhất Phi nói với Lưu Nghĩ. Anh đưa em về, Lưu Nghĩ nhìn thời gian, vào thời gian này gọi xe thực sự rất khó cho nên đành gật đầu. Thẩm Thất điện thoại xong, khóc một trận cho đã, lau nước mắt ôm lấy chăn chuẩn bị quay vào phòng, khi vừa quay người, lại nhìn thấy Phùng Mạn Luân đứng ở chỗ không xa. Thẩm Thất rất ngại ngùng, bản thân mình dáng vẻ vừa mới mất hình tượng chắc là anh ấy đều nhìn thấy rồi. Phùng Mạn Luân dường như với bộ dạng cái gì cũng không nhìn thấy, nói. Đột nhiên mất ngủ, bảo nhà bếp làm món súp nấm. Có đến uống một bát không? Thẩm Thất nói nhỏ, vâng ạ, Phùng Mạn Luân mời Thẩm Thất vào trong phòng của mình, vừa vào cửa, liền ngửi thấy mùi nấm thơm lừng. Nồi súp này, được hầm rất có mùi. Góc chuyện audio.com, vị, Thẩm Thất vốn không muốn ăn gì, lúc này có lẽ là đã bỏ qua phục thù trong lòng, lập tức cũng cảm thấy có chút đói. Phùng Mạn Luân múc ra hai bát em một bát anh một bát chỉ sợ không có thức ăn khác kèm theo, hai người cũng ăn rất ngon lành. Thật sự là sắp tới Tết rồi, ở đây không có mấy ai. Thẩm Thất nói nhẹ nhàng, đại bộ phận mọi người đều về quê ăn Tết. Trước đây nhân viên của khách sạn nhà nghỉ ở đây đều là thuê ở bên ngoài tới, bây giờ làm ăn ảm đạm chắc chắn sớm đã cho họ nghỉ ngơi rồi. Phùng Mạn Luân giải thích nói, những nhân viên bản địa cùng vì kinh doanh không khởi sắc đều về nhà rồi. Có thể ở nơi đây, ngoài người bản địa thì không có nơi nào đi nữa. Thẩm Thất cười, vẫn còn có chúng ta như vậy. Phùng Mạn Luân cùng cười lên, nói thêm vào như thế tâm trạng của Thẩm Thất bát tức tốt hơn nhiều. Phùng Mạn Luân cùng không nói với Thẩm Thất những lời hão huyền, mà nói một số chuyện về công ty. Còn nhớ hạng mục tàu cao tốc không? Chính là lần đầu chúng ta tới, Hạ Nhật Ninh lấy những cổ phiếu của anh. Phùng Mạn Luân ngậm chặt môi nói. Vào ngày hôm kia, báo hiệu tháng và báo biểu quý đều đã có, đúng lúc anh còn muốn tìm em gửi một bản. Bây giờ sẽ có thể đưa cho em xem rồi. Thẩm Thất nét mặt cười đau khổ, em đã giao cho Hạ Nhật Ninh những thứ thuộc về Hạ gia rồi. Không sao, thứ này cần phải ký giấy tờ chuyển nhượng ủy quyền mới có thể chuyển dịch em cho dù có đưa cho anh ta 100 lần, quyền cổ phần vẫn là em. Phùng Mạn Luân cười nhỏ nói, đưa cho em, đây là báo biểu, có gì không hiểu thì cứ hỏi anh. Thẩm Thất thật sự là xem không hiểu trực tiếp hỏi. Em có thể cầm được bao nhiêu lợi nhuận, mấy trăm vạn chăng, bởi vì cổ phần của em hơi ít. Phùng Mạn Luân trả lời một cách không để ý, hạng mục này mới bắt đầu, lợi nhuận cũng mới bắt đầu. Nhiều như thế, mắt của Thẩm Thất đều sáng rực lên. Phùng Mạn Luân cười, đây mới chỉ là bắt đầu. Phùng gia chúng tôi tuy không bằng Hạ gia có tiền, nhưng về sau cũng là gia tộc thứ nhất của tỉnh Hát. Điện lực lớn mạnh là căn bản của Phùng gia, sự khác biệt hai thế giới. Thẩm Thất thở một hơi, nói, nếu là hai thế giới hoàn toàn không giống, thời trước đây, anh luôn cảm thấy Thẩm Cang cũng là người có tiền. Nhưng bây giờ mới hiểu, sự khác biệt hai thế giới. Phùng Mạn Luân gật đầu, đúng thế, hai thế giới phân minh rõ ràng. Tối hôm nay, Phùng Mạn Luân mượn cơ hội này, giảng rất nhiều đạo lý nhận thức cho Thẩm Thất. Không chỉ sự hiểu biết về nghệ thuật nhiều hơn là nhận thức về tài chính. Thẩm Thất chủ định phải là người bước lên xã hội tầm cao. Cho dù cô ấy có ly hôn với Hạ Nhật Ninh không, chỉ cần cô ấy sinh xong đứa con này, thì thân phận và địa vị của cô ấy, thì sẽ không bị lay động. Cho nên, bổ sung những kiến thức của hôm nay, chỉ có lợi không có hại. Trong khi Thẩm Thất đang học cùng Phùng Mạn Luân về kiến thức tài chính, Thẩm Lục cũng không nhàn nhã. Đúng, không sai, anh ta lại bị Sùng Minh mời qua đó. Đây không phải là lần đầu Thẩm Lục đến chỗ ở của Sùng Minh. Mỗi lần đến, Thẩm Lục đều phát điên lên, nhưng lần sau vẫn phải ngoan ngoan đi đến. Bởi vì lần này, Sùng Minh nói với Thẩm Lục ta đã biết anh là ai rồi. Nếu anh không muốn người nhà anh gặp nguy hiểm, thì phải tới. Cho nên, Thẩm Lục ngoan ngoãn đến đó. Tách chương.